Vấn đề lớn nhất bây giờ là làm như thế nào phán đoán được thái độ của Triệu Việt ở vấn đề này. Rất rõ ràng, chuyện này không dễ phán đoán, không có căn cứ thì sẽ không có kết quả gì. Chỉ duy nhất nhìn ra một điểm đó là thái độ của Triệu Việt đối với mình đã có chút thay đổi, hoặc là nói tỏ vẻ bất mãn với những biểu hiện gần đây của Dương Phàm. Gặp chuyện lớn luôn luôn phải tỉnh táo, đây là một thói quen của Dương Phàm. Dương Phàm đi tới trước cửa sổ nhìn cơn mưa phùn triền miên bên ngoài. Thời tiết này có thể nói là rất khó gặp ở thành phố Hải Tân. Có lẽ thời tiết đột ngột thay đổi chính là điểm báo. Phải tìm thời gian lên tỉnh ủy báo cáo công việc một chút. Sau khi có kết luận này, Dương Phàm dễ dàng hơn rất nhiều. Mặc kệ Giang Thượng Vân làm trò gì, Dương Phàm vẫn rất tự tin khống chế được đại cục thành phố Hải Tân này. Ngoài cửa vang lên tiếng cốc cốc nhẹ cắt ngang dòng suy nghĩ của Dương Phàm. Dương Phàm đi ra khỏi phòng có chút tức giận, thầm nói Lê Quý đang làm gì thế không biết. Chẳng qua rất nhanh Dương Phàm nghĩ đến Lê Quý đã xuống huyện Vân Hải. Một người phụ nữ xa lạ và Quách Hiểu Hiểu xuất hiện trước mặt. Trên mặt Dương Phàm lập tức lộ ra một tia căm ghét, có chút khó chịu nói: "Các người có việc gì?" Nói xong câu này, Dương Phàm lại cảm thấy mình hơi quá đáng. Rất rõ ràng có thể thấy vẻ mặt người phụ nữ này có chút tái nhợt, môi khô khốc, mắt đỏ lên, đây đúng là nghỉ ngơi không tốt. "Tôi mang Hiểu Hiểu đến xin lỗi ngài và Tổng Giám Đốc Trúc. Tôi là mẹ của Hiểu Hiểu." Lúc này điện thoại di động của Dương Phàm vang lên, Dương Phàm cười cười xin lỗi với người phụ nữ: "Tôi đi nghe điện, các người chờ chút." Vừa nói Dương Phàm đi vào trong phòng nghe điện, Tùng Lệ Lệ đột nhiên xuất hiện ngoài cửa thấy hai mẹ con này liền lộ ra vẻ cảnh giác, hỏi: "Các người vào bằng cách nào? Không phải đã nói tên Quách Hiểu Hiểu này không có tiền đồ sao?" Quách Hiểu Hiểu vừa thấy Tùng Lệ Lệ, mắt lập tức trở nên không đúng, giống như hắn đặc biệt thích những người phụ nữ thành thục vậy. Hai mắt của Quách Hiểu Hiểu nhìn chằm chằm vào ngực Tùng Lệ Lệ, nói cũng không biết nói gì. Cũng may Quách phu nhân kịp thời đi lên một bước nói: "Chúng tôi tìm bí thư Dương có chút việc, chúng ta đã đăng ký chỗ bảo vệ, tôi từ Bắc Kinh đến." Tùng Lệ Lệ không biết chuyện của Trúc Vũ Hàm, xem ra Dương Phàm không có ý đuổi người nên Tùng Lệ Lệ cũng không làm người ác. Chẳng qua thấy Dương Phàm hình như cũng không định mời hai người này vào trong ngồi, vẻ mặt Tùng Lệ Lệ cũng lập tức trở nên nghiêm túc. "Các người đừng đi loạn, đừng ảnh hưởng công việc của bí thư thị ủy." Lời này rất không có mùi, không phải chỉ là một bà lão và một thằng đàn ông trông có vẻ yếu ớt sao? Đương nhiên ánh mắt của Quách Hiểu Hiểu làm cho Tùng Lệ Lệ cảm thấy quá bỉ ổi, phối hợp với bộ mặt kia đúng là hoàn hảo. Trước khi vào phòng, Tùng Lệ Lệ không nhịn được trừng mắt nhìn Quách Hiểu Hiểu, đừng nhìn đông rồi nhìn tây như vậy. Quách Hiểu Hiểu đúng là rất oan uổng. Quách Hiểu Hiểu đâu có nhìn đông lại nhìn tây, chỉ là nhìn bộ ngực và mông Tùng Lệ Lệ vài lần thôi sao? Chỉ nhìn thôi mà, cần gì phải như vậy? Quách Hiểu Hiểu giống như muốn làm rõ một chút, chẳng qua bị bà mẹ khẽ kéo lại nên vẫn ngậm miệng, nghĩ đến mục đích của ngày hôm nay đến đây. Chiều hôm qua hai mẹ con không thấy Trúc Vũ Hàm đi làm. Kết quả tự nhiên là điện thoại di động đường dài từ Bắc Kinh gọi xuống không cần tiền. Cũng may là còn có mạng, vấn đề rất nhanh được giải quyết trong phòng khách sạn. Cuối cùng Quách Lâm Tùng bảo bọn họ trực tiếp đến tìm Dương Phàm, như vậy sẽ có lợi cho việc giải quyết vấn đề. Đương nhiên đây chỉ là một nhân tố nhỏ bé. Chuyện quan trọng là trước đó Quách Lâm Tùng đã gọi điện cho Trần Chính Hòa, hai người coi như quen biết nhau. Lần này Phó Bộ trưởng Quách Lâm Tùng rất khó khăn mới liên hệ được với đồng chí Trần Chính Hòa, uyển chuyển nói một lát, cuối cùng đồng chí Trần Chính Hòa mới gật đầu tỏ vẻ vấn đề có thể giải quyết.